Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 798. Lục Viễn, ngươi muốn làm gì? Ồn ào náo động phía dưới chính là một mảnh thảm không nỡ nhìn phế tích. Toàn bộ hoa hạ giới giải trí trải qua lúc này đây thật lớn phong ba lúc sau, cách cục đã là dần dần trong sáng. Đây là toàn bộ hoa hạ giới giải trí nhằm vào Lục Viễn một lần cuối cùng phản kháng. Phản kháng phía trước thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như thay trời đổi đất giống nhau. Nhưng là bất luận kẻ nào nằm mộng cũng không nghĩ tới một trận chiến này kết thúc đến nhanh như vậy. Thế nhưng, bị Lục Viễn hai cái Weibo, hơn nữa cái này bên trong một cái còn hư hư thực thực cọ nhiệt độ, quảng cáo, Weibo. Cái này sự tình, ngươi hướng ai nói lý đâu? Ngày 22 tháng 6, Yến Kinh Tòa án Nhân dân rốt cuộc tại toàn bộ giới giải trí chú ý đến mở phiên tòa. Tất cả mọi người lấy là một lần này mở phiên tòa biện luận sẽ rất xuất sắc. Hứa Hoành, Lâm Thụy đám người khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm luật sư tốt nhất trì hoãn ở. Thậm chí cùng phim truyền hình bên trên viết như vậy, trực tiếp dùng một ít thực vô lại thủ pháp trì hoãn ở. Nhưng thẩm phán không đến mức nhanh như vậy xuống dưới. Tất cả truyền thông cùng các phóng viên đều đã lăm le sát khí, chuẩn bị chờ đợi Hứa Hoành đám người luật sư sẽ xuất hiện ở đình thượng cùng những người này cãi cỏ, tới một hồi nước miếng chiến loại hình thao tác. Nhưng là, thật sự chính mở phiên tòa về sau, tất cả ký giả lại cảm giác hết sức quỷ dị. Hứa Hoành bởi vì tâm bệnh đường sinh dục đột phát, hiện tại như cũ tại bệnh viện vô pháp ra tòa. Lục Viễn cũng không có ra tòa. Hắn chỉ là nhường tại nước Mỹ, Viễn Trình, truyện tranh người phụ trách Lưu Vãn Tình ra tòa. Đối ngoại, hảo đi, Lục Viễn đối ngoại cũng không có tuyên bố thứ gì. Tóm lại cái này sự tình trừ bỏ phát hai cái Weibo bên ngoài, thật đúng là không có gì động tác khác. Hai cái chính tông người trong cuộc chưa từng xuất hiện làm cho cả tòa án tựa hồ đánh mất rất nhiều xem điểm. Bọn họ trong tưởng tượng ầm ĩ, tranh chấp hoàn toàn vô dụng ra hiện. Ngoài ra, Lâm Thủy, Nại Lương, Trầm Khuếch đám người ở tại trên tòa án chỉ là tùy tiện tìm một cái cũng không phải thực nổi danh luật sư, mà luật sư trừ bỏ đối mấy người cơ vốn quyền lợi giữ gìn tiến hành một ít không đau không ngứa cái cọ về sau, thế nhưng không có mặt khác kế tiếp. Cái này triển khai cùng trong phim truyền hình cốt truyện hoàn toàn khác nhau. Về phần bọn hắn, hảo đi, bọn họ toàn bộ hành trình đều là không hề khí sắc, phảng phất một đám trọng chứng người bệnh chính chờ đợi bệnh viện tuyên án giống nhau. Sắc mặt thậm chí còn mang theo như vậy một ít xám trắng, cùng với hình dung không ra hoảng hốt. Bọn họ có thể không hoảng hốt sao? Bọn họ vốn dĩ là này một đợt liền tính không thể cầm Lục Viễn kéo xuống tới cũng có thể nhường Lục Viễn rớt một tầng ra. Nhưng là, ai có thể dự đoán được, tất cả những thứ này hết thảy đều là một cái kinh ngày cự hố. Bọn họ chẳng những không có phát hiện đây là hố, còn hùng hục nghe xong Trần Hoa cùng Hứa Hoành nói sôi nổi hướng phía dưới nhảy. Đương nhiên, hiện tại nói nhiều hơn nữa cũng không có ý gì. Rốt cuộc sự tình đã đến đây, ván đã đóng thuyền, bọn họ có thể làm sao? Thật chẳng lẽ cùng bên trong phim truyền hình, tìm một cái lòng dạ hiểm độc luật sư? Luật sư có thông thiên mới có thể cầm Lục Viễn cung cấp chứng cứ từng cái phủ nhận. Sau đó hắc nói thành trắng, bạch nói thành hắc, này không phải vô nghĩa sao? Cái này sao có thể? Đình phán chính đang tiếp tục, Lưu Vãn Tình cung cấp một loạt chứng cứ. Những chứng cứ này đang tiến hành xác minh cùng kiểm tra đo lường. Đồng thời trong phòng mấy công việc nhân viên đang thương lượng như thế nào xử phạt. Dựa theo đi một cái lưu trình lời nói, hôm nay trạng vạng liền có thể kết thúc. Đương nhiên, Lục Viễn đối tòa án thẩm vấn không có hứng thú gì, cũng không có đi bàng thính ý tưởng. Giờ này khắc này hắn chính mang theo một cái giỏ trái cây tử. Tại tất cả mọi người cũng không nghĩ đến dưới tình huống. Đeo khẩu trang cùng kính râm đi vào Yến Kinh bệnh viện. Đứng lại, nơi này không tán dương tiếp cận. Ta lại đây chính là xem Hứa tổng. 603 khu nằm viện. Lục Viễn nhìn đến cửa mấy cái đồng giặc đeo kính râm. Thoạt nhìn không phải thực dễ chọc Bảo Tiêu. Nhìn đến hai người hộ vệ này về sau, Lục Viễn nở nụ cười theo sau tháo kính mắt xuống. Lục, ngươi là Lục, ngươi qua tới làm cái gì? Bên trong một cái Bảo Tiêu đang xem đến Lục Viễn thời điểm đầu tiên là một trận kinh hỉ. Theo sau kinh hỉ lại biến thành ngưng trọng, vô ý thức chắn ở cửa. Giờ này khắc này, Lục Viễn không quan tâm tòa án thẩm vấn lại đột nhiên dẫn theo giỏ trái cây tử chạy đến Hứa Hoành. Phòng bệnh, cái này mẹ nó không phải chồn chúc Tết gà. Không yên lòng sao? Làm không hảo Lục Viễn sẽ trực tiếp tại bệnh viện đối Hứa Hoành. Không đúng, đương nghĩ đến một mối liên hệ về sau. Bên trong một cái Bảo Tiêu ánh mắt lại cảm thấy không đạo lý. Bất kể thế nào xem Lục Viễn đều là thắng lợi người. Thắng lợi người nhìn đến thất bại người. Hắn sao có thể sẽ đuổi tận giết tuyệt muốn mạng ngươi? Hơn nữa, đây là hiện thực xã hội sẽ. Lại không phải bên trong. Lục Viễn trừ phi đầu óc xảy ra vấn đề. Nếu không bắt trước hoàn toàn không đạo lý. Ta chính là tới xem Hứa tổng. Phiền toái hai vị đại ca châm trước một chút đi. Ta cùng Hứa tổng không có các ngươi nghĩ thâm cừu đại hận. Nhìn đến hai người hộ vệ này vẻ mặt cảnh giác cùng hồ nghi về sau, Lục Viễn nở nụ cười lắc đầu. Lục tổng, hy vọng ngươi có thể lý giải một chút chúng ta. Chính là phi thường thời kỳ. Hơn nữa ngươi cùng Hứa tổng lại là. Tóm lại, hiện tại Hứa tổng tình huống không được tốt lắm. Nếu lại chịu kích thích sẽ có nguy hiểm. Yên tâm đi, ta lại đây thật chỉ là xem hắn cùng với tìm hắn tâm sự không sẽ khí đến hắn. Tâm tính của hắn cũng không trở thành kém như vậy đi. Cái này, hai cái Bảo Tiêu ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, hai người thực là khó. Vừa lúc đó, nhường hắn vào đi. Trong phòng truyền đến thanh âm của một thiếu nữ. Nghe được người thiếu nữ này thanh âm về sau, bọn Bảo Tiêu trên mặt biểu tình khổ sở rốt cuộc lòng một chút nhường ra vị trí. Hứa Hoành tuy rằng ăn cơm mềm, hơn nữa có đôi khi làm sự tình rất tứ không cố kỵ sợ. Nhưng con gái của hắn lại mang theo mắt kính. Cả người thoạt nhìn một bộ thực văn tĩnh yêu nhã bộ dáng. Thiếu nữ mở cửa nhìn Lục Viễn, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Lục tổng, ta biết ngươi tìm ta phụ thân có chuyện muốn trò chuyện. Ân, ngươi đi vào trước đi, ta liền ở bên ngoài. Ân, nếu có chuyện gì ngươi có thể gọi ta. Thiếu nữ hơi cúi đầu. Nga, tốt, Lục tổng, ta phụ thân. Làm sự tình xác thật thật thực không tốt. Bất quá, xem tại hắn hiện tại nằm ở trên giường không dậy nổi phân thượng. Ta hy vọng ngươi, ta biết đến, yên tâm, ta thật chỉ là tới xem hắn. Nga, tốt, thiếu nữ gật gật đầu, mặt tựa hồ trở nên càng đỏ. Theo sau cúi đầu đi ra phòng bệnh thuận tiện đóng cửa lại. Lục Viễn cũng không có đối biểu tình của cô gái để ở trong lòng mà là lựa chọn hướng trong phòng. Bệnh đi vào đi, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tiến phòng bệnh, nổi lên một trận yên tĩnh cảm giác, làm Hứa Hoành ngẩng đầu nhìn đến Lục Viễn về sau. Hứa Hoành đầu tiên là một trận ho khan, theo sau sâu sâu thở ra một hơi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy không? Ta không phải cố ý trốn tránh. Hứa Hoành nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn cũng không có sắc mặt tốt gì. Tại tâm hắn bên trong, Lục Viễn lúc này lại đây tìm hắn khẳng định là lại đây trào phúng hắn hoặc người hề rơi hắn. Hoặc là dứt khoát này đây một loại thành công người tư thái lại đây bỏ đá xuống giếng. Rốt cuộc, hắn thấy Lục Viễn chính là thứ người như vậy. Ta biết. Lục Viễn tìm một vị trí cầm giỏ trái cây phóng hảo ngồi xuống. Tuy rằng ta tạm thời không cần phẫu thuật, nhưng bác sĩ nói bệnh tim của ta không quá lạc quan. Các loại báo cáo ta đều có, cho nên nếu ngươi muốn cho ta ngồi tù một chút đây là hoàn toàn không thể nào. Lục Viễn, ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là thực thất vọng đi. Vào giờ phút này ngươi chẳng những không có biện pháp để cho ta ngồi xổm trong nhà lao. Thậm chí ngươi không thể khí ta. Nếu ngươi giận ta, cầm ta khí ra chuyện, ngươi này bêu danh sẽ bối cả đời. Nơi này khắp nơi đều là camera. Hứa Hoành nhìn Lục Viễn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc mà nhìn Hứa Hoành. Lục Viễn nhớ rõ lần đầu tiên xem Hứa Hoành thời điểm. Hứa Hoành thoạt nhìn tuy rằng béo điểm, nhưng rất tinh thần, đồng thời thanh âm nói chuyện đều mang theo chân thật đáng tin leng keng hữu lực. Khí thế phương diện liền càng không cần phải nói, đủ để áp chế ở Lục Viễn. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn lại cảm thấy Hứa Hoành đột nhiên già hơn rất nhiều. Cũng tiều tụy rất nhiều. Liền tính trên mặt hắn cười lạnh cũng mang theo cuối cùng quật cường cảm giác giống nhau. Lục Viễn, ngươi bây giờ là không phải cảm giác thực khó chịu, thắng được không thoải mái. Hứa Hoành nhìn đến Lục Viễn trầm mặc về sau, ánh mắt không khỏi có chút trốn tránh, không được như cũ là cười lạnh. Hứa Tổng, ngươi hiện tại thật cao hứng sao? Lục Viễn nhìn Hứa Hoành, đột nhiên hỏi lại. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Hoành nghe được Lục Viễn hỏi lại về sau, tức khắc âm trầm xuống. Hứa Tổng, ta tiến vào giới giải trí, đúng là ngẫu nhiên, nếu như không có vợ con ta cái kia bút đầu tư. Nếu như ta bộ phim đầu tiên, Hoạt Mai, không có bạo hỏa. Như vậy ta hiện tại đại khái đã là một cái ngũ tinh cấp đỉnh cấp đầu bếp. Hoặc là một nhà coi như không tệ chủ quán cơm, mỗi ngày trải qua 9 giờ đi 5 giờ về vợ con sinh hoạt. Rốt cuộc, ta vừa mới bắt đầu ý tưởng chính là như vậy. Lục Viễn nói đến này thời điểm xoay người nhìn thoáng qua xa xa Thái Dương. Vào giờ phút này hắn cùng trên mạng phù hoa bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Cả người thoạt nhìn trước nay chưa có chân thành, thậm chí Hứa Hoành đều sinh ra một loại đứng ở trước mắt cái này không phải Lục Viễn, mà là chính mình một cái lão bằng hữu giống nhau. Rốt cuộc Lục Viễn trong thanh âm ngữ điệu không giải thích được khiến cho hắn buông xuống cảnh giác. Bất quá, hắn vẫn là sụ mặt. Lục Viễn, ngươi không cần mèo khóc chuột giả từ bi. Ta thua chính là thua. Thất bại thảm hại liền thất bại thảm hại. Không cần dùng cho má gì sơ tâm tới chói ta. Hứa Hoành lắc đầu. Hứa Tổng, vì cái gì nhất định muốn tranh cái thắng thua? Có tiền mọi người cùng nhau kiếm không hảo sao? Cũng tán dương, ta chống đỡ con đường của các ngươi, là cái đinh trong mắt của các ngươi. Nhưng là, vì cái gì mọi người liền không thể hợp tác đâu? Người tựa hồ trước nay cũng không tin ta. Trước này đều cảm thấy ta là một cái dã tâm gia. Lục Viễn cười đến không thể làm gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Tổng, ngươi nói là chính là đi. Nếu ngươi thật sự không có ý tứ gì khác, vì cái gì phía trước ta ở trong điện thoại cùng ngươi nói giải hòa để ngươi buông tha ta? Ngươi không muốn. Hứa Hoành nhìn chằm chằm Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn mèo khóc chuột giả từ bi tính tình càng cường. Hứa Tổng, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta, Hứa Hoành vừa muốn nói gì? Theo sau im miệng, ta nói rồi, ta không phải thánh mẫu, phải là của ta sẽ tấn sức mạnh của ta đòi lại tới, nên là công ty chúng ta sẽ không bỏ qua lấy về tới. Người khi dễ ta cũng sẽ không tùy tiện để cho người ta khi dễ. Ta không phải vì chứng minh cái gì. Ta chỉ là tưởng nói cho mọi người, ta Lục Viễn không phải bất luận kẻ nào có thể nắn bóp phấn đoàn. Ha ha, vậy ngươi hiện tại lại đây, là muốn làm cái gì? Diễu Võ Dương Oai sao? Hứa Tổng, phía trước ta là không chuẩn bị tới, nhưng là, cha ta cho ta gọi một cú điện thoại, cùng ta nói một câu nói, Nguyên nhân chính là những lời này. Cho nên ta tới, nói cái gì? Mãi mãi cũng không cần gây thù chuốc oán. Liền tính là địch nhân, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp dùng ngươi chân thành đem hắn biến thành bằng hữu. Rốt cuộc, chỉ cần có thể tìm được một cái cân bằng điểm là được. Ta cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Cho nên, các ngươi phạm sai sửa trừng phạt không phải ít, nhưng là trừng phạt qua đi về sau. Hết thảy đều có thể một lần nữa tới. Lục Viễn thật sâu mà thở dài một hơi. Lời này vì cái gì nghe được có chút quen tai. Lời này là Hứa Hoành chuyện bên trong nói. Ta ba ba đã từng là fan của ngươi. Một vị thực fan trung thành. Khi còn nhỏ, cha ta thường xuyên dùng Hứa Hoành chuyện lời bên trong tới giáo dục ta. Tuy rằng hiện tại ngươi tại hắn hình tượng trong lòng đã sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Hứa Hoành nghe được cái này về sau, tức khắc hô hấp dồn dập. Giờ khắc này, mặt của hắn đột nhiên trở nên thực hồng, phảng phất bị người hung hăng tát một bạt tai giống nhau. Một tát này thực vang, không khác nhục nhã, nhưng cố tình, hắn vô pháp phát tác, ngụy đạo. Ngươi nói, A Viễn muốn thu mua hoa kim sao? Ta không biết, vì cái gì? Thu mua hoa kim hình như là hợp lý nhất, cũng là nhất kiếm phương pháp. Nhưng ta luôn cảm thấy A Viễn không có thu mua hoa kim ý tứ. Luôn cảm giác, có chút không đúng lắm. Vừa mới ta cùng A Viễn thông qua điện thoại. Không biết vì cái gì? Ta luôn cảm giác cùng một người khác đang nói chuyện ngày. Cảm giác. Hắn cùng lúc trước xúi dục ta hướng Thẩm Liên Kiệt trên xe ném pháo A Viễn có chút không giống. A, ném pháo, ngươi không biết. Ách, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.